Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 449, Mỹ Hầu Vương hướng đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bàn long xương sống ngang qua ba cái nơi khu, trong đó Côn Lai Sơn Đoạn. Mặc dù trực tiếp cùng bọ ngựa yêu hoạt động thường xuyên bọ ngựa cao nguyên tiếp giáp, nhưng tương đối mà nói, thủ ngữ nhiệm vụ cũng không như những hai thứ khác địa khu như vậy nặng nhọc. Cái trung nguyên bởi vì, không chỉ có bởi vì bọ ngựa cao nguyên không phải bọ ngựa yêu nồng cốt lãnh thổ, càng bởi vì ở nơi này đoạn tường thành ra còn cuộc sống bò rừng người bộ lạc. Bò rừng người từng cùng chư tộc cùng chung bị ma cổ đế quốc nô dịch, lại cùng nhau đánh đổ ma cổ đế quốc thống trị tàn bạo. Chỉ tiếc cuối cùng bởi vì khó mà ức chế trong máu hiếu chiến thiên tính, không thể không cách xa ngày xưa đồng minh đến bản long xương sống phía bên ngoài định cư. Bọn họ chủ yếu tụ cư điểm vào vị trí tại sát bên bản long xương sống đồi núi vùng. Bò rừng người bộ lạc tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó tăng cường bản long xương sống Côn Lai Sơn Đoạn phòng thủ lực lượng. Dẫu sao một khi bọ ngựa yêu tấn công, đứng mũi chịu sào chính là bò rừng người bộ lạc. Cho dù bên trong tường chủng tộc nhiều lần mời bọn họ trở lại bên trong tường cư trú, nhưng bò rừng người biết rõ mình ngây ngô lâu, không thể nào không cùng những thứ khác chủng tộc phát sinh mâu thuẫn. Cũng chỉ cự tuyệt người gấu trúc đế quốc mời. Thời kỳ thượng cổ bò rừng người, mặc dù vẫn là đốt lửa liền nổ tánh tình bốc lửa, khó mà sống chung, so với đời sau tốt hơn được hơn. Đời sau làm Pandaria sương mù dày đặc tản đi, xâm lược nơi này người ngoại tộc đưa đến sát ma kéo nhau trở lại. Bò rừng nhân tài cử tộc lâm vào là sát ma vật hy sinh, trở thành gieo rắc tà sát tà ác tồn tại. Bò rừng người là trước nhất gặp sát ma đồ độc hủ hóa, cũng là được hủ hóa trình độ sâu nhất tộc quần, cho nên mới đổi được như vậy tàn bạo. Ở trong ngày thường, bò rừng người thông qua Côn Lai Sơn Đoạn bàn long xương sống trên tường thành duy nhất ra vào miệng Huyền Nghiêu Quan, cùng bên trong tường chủng tộc thường có lui tới, phần lớn là một ít mua bán lên sự việc. Dẫu sao bọ ngựa cao nguyên địa sản có hạn, bên trong tường chủng loại phân phồn sinh hoạt vật phẩm, đối với bò rừng người mà nói là khô khan sinh hoạt quý giá điều hòa. Lúc này, mở ra Huyền Nghiêu đóng cửa thành bên ngoài, là tụ tập mà đến thổ địa tinh các lái buôn mở chợ phiên. Nối liền không dứt bò rừng người lui tới trong đó, dùng mục sơn thú, mu san, thịt đổi lấy mới mẻ đồ trang sức, và Côn Lai Sơn núi tuyết muối mỏ, cao ngất cửa thành hạ. Nghi thức có lớn thổ địa tinh thương đội cùng bò rừng người lui tới. Mỗi tương ứng gặp phải đâm đầu vào bò rừng người, thổ địa tinh cửa thường thường sẽ đem bò Tây Tạng đà thú xua đuổi đến một bên. Lý trí nhường đường, đột nhiên có ba tiếng trung minh truyền tới. Phòng thủ trạm kiểm soát hắc y vệ bắt đầu xuất hiện ở hai bên lối đi. Thổ địa tinh cửa vội vàng bước nhanh hơn rời đi lối đi. Duy chỉ có những cái kia bò rừng người đối với hắc y vệ xua đuổi hơn có bất mãn. Kêu kêu la cho, đây là giới nghiêm tín hiệu. Một đoạn thời gian gần đây bọ ngựa yêu hoạt động càng phát ra thường xuyên. Bàn long xương sống thế cục sau đó khẩn trương lên. Liền một mực cách xa phân tranh Huyền Nghiêu Quan, phòng thủ lực lượng cũng tăng cường gấp mấy lần, thường xuyên sẽ bởi vì phương xa thám báo điều tra tình báo mà đóng cửa thành. Nghiêm phòng bị tập kích có thể, ở Huyền Nghiêu Quan vùng lân cận làm ăn thổ địa tinh tất cả đều đối với lần này thấy có lạ hay không. Nhưng đưa tới giới nghiêm, nhưng là một chi cưỡi nhảy qua mãnh hổ người gấu trúc đội ngũ. Số người ước chừng có 20 người, người người khí độ bất phàm, người cầm đầu lại là đế vương phong độ, chánh khí nghiêm nghị, để cho người tò mò là, bên trong còn có một cái da rất trắng, lớn lên giống như là bị nấu chín rực rỡ, người cá quái dị, người ngoại tộc. Xanh hổ trắng văn thú cưỡi truy phong đuổi điện, tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền chở một đội này người xuyên qua trạm kiểm soát, hướng bọ ngựa cao nguyên chỗ sâu chạy đi. Giới nghiêm giải trừ, chợ phiên lại khôi phục bình thời huyên náo. Chi này đội chính là do Thiếu Hạo lãnh đạo, đi bọ ngựa cao nguyên tìm kiếm cứu hộ Mỹ Hầu Vương đội ngũ. Đội ngũ do 20 tên ảnh tung phái tinh anh võ tăng tạo thành. Phương thống lĩnh vậy ở trong đó, hoàn thành tìm kiếm cứu hộ sau đó, bọn họ đem ở Niu Giao chùa ngắn ngủi chỉnh đốn, cùng đoán trước chạy tới nơi đó ảnh tung phái thành viên hội họp. Rồi sau đó tiếp tục ra Bắc đi sấm sét núi, cái đó do Ma Cổ Đế Quốc người khai sáng, Lôi Thần, vua sấm sét hạ lệnh xây dựng cứ điểm quan trọng sấm sét ngai vàng. Ang Ma cung cấp tin tức, không chỉ có kinh hãi chí tôn thiên thần, cũng để cho người gấu trúc đế quốc người thống trị Đại Vi giật mình. Đã từng bảo vệ mảnh đất này cao cấp người bảo vệ Lai, lại có thể cũng không chết tại sấm tay thần, mà là một mực bị tù ở sấm sét trên núi bộ tối tăm không ánh mặt trời trong mật thất. Biết được tin tức này sau đó, Thiếu Hạo quyết ý ở cứu bạn tốt sau cùng Ang Ma cùng chung đi nơi đó. Gặp mặt cũng cứu cao cấp người bảo vệ, để cho hắn bất an là người gấu trúc đế quốc lập quốc 3.000 năm qua lại có thể không có bất kỳ người biết chuyện này. Lật đổ Ma Cổ Đế Quốc sau đó, người gấu trúc võ tăng liền nghiêm ngặt trông coi bị về sau Ma Cổ Đế Vương dẫn là Ma Cổ cứ điểm sấm xét ngai vàng ở Côn Lai Sơn Ma Cổ triều đại đế vương lăng mộ. Đánh bại định sống lại Lôi Thần Gandala cự ma sau đó, đối với tất cả ma cổ di tích phòng thủ là được tăng lên gấp bội. Hàng năm có mấy tên võ tăng đại sư dẫn trăm tên đệ tử chú đóng ở sấm sét. Cảnh giác Gandala cự ma chẳng biết lúc nào liền sẽ phát khởi lại một lần nữa tập kích. Cao như vậy độ coi trọng dưới, đều đang không người phát hiện núp ở lăng tẩm nội bộ bí mật. Nói như vậy, sấm sét ngai vàng bên trong là hay không còn có cái gì không muốn người biết uy hiếp đủ để uy hiếp được đế quốc con dân đáng sợ sự vật ẩn núp trong bóng tối đâu. Trước đội ngũ được rồi nửa ngày lâu, bóng đêm bắt đầu tối, bởi vì đã đi sâu vào bọ ngựa yêu phạm vi hoạt động. Ban đêm sẽ vô cùng nguy hiểm, liền tìm một tòa có mãnh thú còn sót lại dấu vết hoang phế hang động nghỉ chân. An bài xong thủ đêm bánh xe lần và gặp tập kích rút lui tuyến đường. Mỗi người thiếp đi, đống lửa trước, Ang Ma ở độ sâu suy tưởng bên trong trầm tư kế hoạch tương lai. Mà Thiếu Hạo thì nhìn trong tay quỷ dị mặt nạ xuất thần không nói. Thỉnh thoảng đi đống lửa bên trong ném hai cây mộc củi. Thiếu Hạo tự lẩm bẩm, là tờ này mặt nạ giúp ta đi lên cứu chuộc cuộc hành trình. Khi đó ta kế vị không lâu, ở một người rực rỡ người cá nước tiếng nói người tiên đoán hạ. Thấy được đáng sợ tương lai, cho dù Ngọc Lung dành cho ta quý báu trí khôn chỉ dẫn, ta cũng không rõ ràng kết quả như thế nào mới có thể ở như vậy kinh người hạo kiếp bên trong cứu ta con dân. Ta minh tư liền 3 ngày 3 đêm, dần dần bị con tim nghi ngờ bao vây. Cùng ta đồng hành Mỹ Hầu Vương dỗi rãnh được nhàm chán. Liền là ta điêu khắc như vậy một cái tức cười mặt nạ. Kỳ tích xảy ra, cái này cái đem ta con tim nghi ngờ thu nạp ra. Ngưng tụ thành sát ma thật thể. Chúng ta chiến đấu hăng hái một ngày. Rốt cuộc ở mệt mỏi lực kiệt thời điểm. Đánh bại cũng phong ấn nghi chi sát. Từ đó về sau, tim ta để lại không nghi ngờ. Bắt đầu lấy trước đó chưa từng có dũng khí trực diện con đường sau này. Ban đêm luôn là để cho người yếu ớt, để cho Thiếu Hạo nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Là vì đối với bạn tốt vận mạng lo âu, Thiếu Hạo cũng không có cố kỵ dự thính người là hắn hoàn toàn không tín nhiệm Ang Ma. Ang Ma mở hai mắt ra, nhìn về phía chập chờn trong ánh lửa Thiếu Hạo bên ảnh. Ngay hoảng hốt, hắn cảm thấy Thiếu Hạo rất cô độc. Người mang trọng trách, đi ở không mấy Mạc Trúc cứu chuộc cuộc hành trình lên. Có lẽ Thiếu Hạo đúng là cô độc đi. Cô độc, nhưng cũng không cô đơn. Bởi vì ở hắn bên người, còn có Mỹ Hầu Vương như vậy một vị thị trí không thay đổi bạn tốt làm bạn. Mỹ Hầu Vương ở bọ ngựa cao nguyên thất lạc nửa năm dài. Tại sao trước đây bệ hạ vẫn không có phái người tìm kiếm cứu hộ đâu? Thiếu Hạo thở dài, gầy liền một chút bởi vì mình vô ý thức ném vào quá nhiều mộc củi mà suýt nữa tắt đống lửa. Để cho im lìm ở bên trong ngọn lửa lần nữa lấy được dưỡng khí bổ sung. Ngọc Lung đại nhân tin chắc, đây đối với ta và Mỹ Hầu Vương mà nói, đều là một lần hiếm có thực tập. Hắn đem thám thía cảm nhận được không có thủ hạ vòng quanh bơ vơ cùng cầu sinh khó khăn. Mà ta thì sẽ đang nóng nảy bên trong. Học tĩnh tâm thể ngộ một cửa cuối cùng. Nói xong, Thiếu Hạo đầy mặt lo lắng toàn bộ tiêu tán. Lại biến thành người kia trước nói năng thận trọng uy nghiêm đế vương. Hắn đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Ang Ma nói. Người ngoại lai, nếu như ngươi nói là sự thật. Chúng ta chuyến này thật có thể thắng được người bảo vệ trợ giúp. Hoàn toàn thanh trừ Pandaria sát ma. Ta sẽ đặc biệt cảm kích ngươi. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Đi tới cửa hang và gát đêm võ tăng lên tiếng chào. Nhìn xa tinh đầu đầy trời. Ở om sòm côn trùng kêu vang bên trong ngồi trên chiếu. Tay cầm mặt nạ lại lần nữa rơi vào ưu tư. Ang Ma ngưng mắt nhìn Thiếu Hạo hình bóng, không đồng nhất sẽ liền cảm thấy, có một cổ khó mà danh trạng hùng hậu tinh thần lực khuếch tán ra. Nhận chốc lát, hắn xác nhận đây là Thiếu Hạo tinh thần lực, đã sớm cùng đất đai ký kết sâu sắc liên kết Thiếu Hạo. Đang mượn mảnh đất này ý chí, thông qua mặt nạ cùng điêu khắc người giữa yếu ớt liên lạc. Cảm giác Mỹ Hầu Vương phương vị xác thực. Rất thần kỳ thủ đoạn, dường như ma pháp, bản chất nhưng cùng ma pháp hoàn toàn không cùng. Thời gian dài bị người cầm sự vật, cũng sẽ dính người cầm được một tia đặc thù. Có lúc sẽ là phơi bày là áo thuật năng lượng còn để lại ma phết xuất trinh. Có lúc sẽ là năng lượng sinh mạng, có thời gian vượt dài, còn để lại ma phết xuất trinh lại càng rõ ràng. Trừ cái này ra. Người sáng tạo cũng sẽ ở phía trên lưu lại đủ rõ rệt mà phết xuất trinh. Có rất nhiều loại thủ đoạn, đều có thể mượn này nghịch hướng dò xét đến đặc thù còn sót lại người tin tức. Trước mặt vị trí hiện thời chính là trong đó dễ dàng nhất tìm được tin tức một trong. Lên đường trước, Ang Ma liền thử qua dùng tố nguyên ma pháp tìm Mỹ Hầu Vương vị trí. Nhưng tiếc là... Bởi vì mặt nạ đã từng thu nạp qua tà sát lực, đã hư hại đến không chịu nổi dò xét. Hôm nay đã sớm xưa không bằng nay. Hắn tự cho rằng là một người tương đối xuất sắc ma pháp đại sư. Nếu là người khác muốn khiêu chiến liền hắn cũng không làm được sự việc. Hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Thiếu Hạo không cùng. Cái gì? Thiếu Hạo đột nhiên thoát khỏi dò xét trạng thái. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, thức tỉnh ngủ say ảnh tung phái các võ tăng. Bệ hạ, thế nào? Đầu mối đứt, nơi này, Thiếu Hạo đứng dậy trở lại hang động, nhìn chỉ có mười mấy bình thước vuông, lại đã sớm do thám gió, không có bất kỳ bí mật lối đi nội bộ không gian. Khổ sở nói, chính là hắn cuối cùng nhà vị trí, nơi này... Nhiều người võ tăng lập tức mở ra dò xét, rất nhanh liền phát hiện không ổn, bên trong sơn động bộ có rõ ràng đánh nhau dấu hiệu. Tất cả đều bị khôn khéo che giấu, ở trong góc, bọn họ moi ra rất nhiều phân cho đốt tẫn, và mấy khối rõ ràng có hồ tôn phong cách bông vải áo khoác vật tàn phiến. Kết hợp Thiếu Hạo kết luận, tất cả dấu hiệu cũng tỏ rõ. Mỹ Hầu Vương từng ở chỗ này sinh hoạt qua rất dài một đoạn thời gian. Vận mệnh hạng trùng hợp, lại an bài mọi người đi tới Mỹ Hầu Vương sau cùng nơi đặt chân. Ang Ma bén nhạy phát hiện cái gì? Lấy tay vẹt ra nóng rực, thiêu đốt đống lửa. ở phía dưới trong bùn đất, lấy ra một cái nhuốm máu băng vải, mặc dù dính đất bùn, banh khép lại vết máu, thậm chí mới vừa khô khốc cứng rắn kết không lâu. Thiếu Hạo sải bước đến gần, trơ mắt nhìn Ang Ma từ băng vải lên, khu xuống một khối màu vàng kim khối vụn dịu dàng như ngọc, ánh sáng màu có màu vàng lớn, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, vào tay hết sức ấm áp, hơn nữa còn tản ra một cổ vô hình thanh thơm, khải mạt hổ phách, cả đời đều ở đây bàn long xương sống lên cùng bọ ngựa yêu đánh giết phương thống lĩnh. Trước nhất nhận ra khối vụn tên chữ, Thiếu Hạo hai quả đấm đột nhiên cầm chặt, vẻ mặt vậy ngưng trọng đi xuống. Bọ ngựa yêu, ngoặc kép chấm than, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-ngui-nối-ngui-nối-tsuy-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.